Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 387, dậm chân. Cái kia một ngày sau đó, Lâm Tàng Phong liền đổi phòng bệnh, nhưng Di Sang Ha vẫn như cũ mỗi ngày thường cách một đoạn thời gian liền tới kiểm tra một lần Lâm Tàng Phong tình huống thân thể. So tại nặng chứng giám hộ phòng chỉ có hơn chứ không kém. Lý Un Huyên mấy người cũng thường xuyên đến nhìn hắn. Dung cha Dung mẫu, Jessica và Lâm cha thương lượng nói muốn thay phiên chiếu cố Lâm Tàng Phong. Nhưng Crystal lại kiên trì nhất định phải chính mình tự mình chiếu cố. Người một nhà đều không lay chuyển được nàng. Chỉ có thể ứng nàng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đáp ứng. Mỗi ngày ấy nên đến thời điểm vẫn là vẫn như cũ đến. Dù sao nếu quả như thật toàn bộ giao cho Crystal đi làm, nàng nhất định sẽ mệt mỏi đổ. Chiếu cố một người bản thân sẽ rất khó. Nếu như lại thêm cái người này vẫn là một cái người thực vật, kia liền càng khó. Đồng thời Tegeon cũng mỗi ngày đều đến. Đối với Lâm Tàng Phong, nàng là muốn tới gần lại từ từ thối lui. Crystal nhìn ở trong mắt, lại cũng không nói nhiều. Tương phản vẫn tại Tegeon tới ngày thứ hai nhẹ nhàng giữ chặt nàng. Tỷ tỷ muốn nhìn hắn liền xem đi. Ha, bác sĩ nói, tỉnh lại người thực vật phương thức tốt nhất chính là tìm hắn người thân nhất cùng người quen. Tỷ tỷ, liền đương giúp đỡ Tàng Phong đi. Tegeon nhất thời ngây người. Lại tại Lâm Tàng Phong ngủ say trên khuôn mặt khẽ gật đầu một cái. Ngày thứ ba thời điểm, Tegeon tiếp vào mẫu thân điện thoại. Kim mẫu mang theo có chút do dự mở miệng. Ta nhóm biết Tàng Phong sự tình, cho nên ta và ngươi cha đánh tính mang theo Jiuong Hai Hân đến một chuyến. Ngươi nguyện ý Nga Mụ tới sao? Nga Mụ, không cần. Mẫu thân hỏi thăm nhượng Tegeon nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nửa ngày sau đó nàng mới mở miệng. Vẫn là, quá Nga Mụ, đúng không? Đầu bên kia điện thoại mẫu thân thần thương âm thanh cũng truyền tới. Tegeon sắc mặt có một vệt ảm đạm. Không có trả lời vấn đề này. Ngược lại hỏi một vấn đề khác. Nhìn như không quan hệ lại có liên quan vấn đề. Nga Mụ, nếu như thời gian đảo lưu 20 năm, ngươi sẽ làm ra như thế nào quyết định? Kim mẫu trong nháy mắt trầm mặc. Hồi lâu sau, thanh âm của nàng mới truyền tới, là mang theo kiên định. Ta y nguyên sẽ không ngăn cản hắn cứu ngươi, nhưng ta sẽ không bao giờ lại trốn tránh. Tegeon rốt cục nhẹ nhàng cười cười, mặc dù là có chút phá nát chua xót nụ cười. Nữ nhi kia cũng không muốn trốn tránh nội tâm của mình. Liền tính rốt cuộc đi được không đến cùng một chỗ, vậy thì tại yêu người kế tiếp trước đó, tiếp tục yêu hắn. Nói xong, nàng nhẹ nhàng để điện thoại xuống. Hai hàng nước mắt nước lại nhẹ nhàng xẹt qua nàng nhọn xinh đẹp gương mặt. Ngày đó qua đi, Tegeon cùng Crystal phối hợp rất ăn ý. Đang chiếu cố Lâm Tàng Phong sau khi, cuối cùng sẽ lưu cho đối phương một chút thời gian, đi đơn độc tỉnh lại hắn, mà sau đó thời gian cũng liền một ngày như thế đi qua. Hai người chưa bao giờ làm qua việc nặng nữ hài tại một ngày này trời chuyển rời bên trong. Học được đi chiếu cố một cái người thực vật, học được đi đem những cái kia công việc bẩn thỉu việc cực làm đến thuận buồm xuôi gió. Đồng thời Lâm Tàng Phong trạng thái cũng tại Di Sang Ha kiểm tra phản hồi tình huống bên trong. Từng ngày hiện ra càng phát ra tốt xu thế. Cái này khiến hai nữ hài nhịn được nhìn nhau cười một tiếng. Giữa lông mày có thoải mái nhất tư thái. Chỉ là sau khi cười xong, riêng phần mình lại trầm mặc xuống dưới. Một người nhìn lấy Lâm Tàng Phong một bên mặt ngẩn người. Bởi vì nàng nhóm rất rõ ràng. Lâm Tàng Phong tỉnh lại ngày đó, hết thảy đều sẽ hồi đến điểm bắt đầu. Chỉ là, ta không nói đồng tình, ngươi cũng không nói hối hận. Đây là ta nhóm quyết định của mình. Đối với, đây chỉ là hai nữ hài ngầm hiểu lẫn nhau quyết định. Tuy nhiên, hai nữ hài thị giác bên ngoài, kỳ thực còn có một cô gái. nàng cũng mỗi ngày đều đến, chỉ là bị tất cả mọi người theo bản năng xem nhẹ. Nhưng nàng cũng không thèm để ý bị người xem nhẹ. Cái này có lẽ cũng là nàng muốn mỗi ngày đến chiếu nhìn một chút muội muội cùng nguyên đội trưởng. Sau đó lại yên lặng nhìn xem Lâm Tàng Phong, nhìn hắn đúng hay không lại đột nhiên tỉnh lại, sau đó lại cùng nàng cãi nhau đứng lên. Đương nhiên không có cái gì ý tứ khác, cũng sẽ không có cái gì ý tứ khác, chỉ là muốn cãi nhau, chỉ thế thôi. Thế nhưng là, có đôi khi, nàng cũng sẽ đột nhiên nghĩ đến ngày đó hắn bị huyết tẩy tràng cảnh. Nhìn hắn bị tiến lên phòng cấp cứu, mà nàng chờ tại phòng cấp cứu bên ngoài, cả người đều căng cứng ở, giống như là tại làm một cái kết quả cuối cùng mà chống đỡ. Nàng sau đó hồi tưởng lại chính mình loại này bộ dáng. Phảng phất lập tức liền nghĩ đến mỗi năm tháng nào ngày nào muội muội của mình vì Lâm Tàng Phong mà không ngừng run rẩy bộ dáng. Khi đó chính mình còn không hiểu vì cái gì muội muội có thể khẩn trương một người đến loại trình độ kia. Thẳng đến trên người nàng còn là cùng một người, nàng mới hiểu được loại kia không cách nào hình dung ở trong nội tâm sắp để cho người ta hít thở không thông hoảng sợ cùng bất lực là tư vị gì. Về sau Hà bác sĩ đi ra nói hắn không có việc gì, nói hắn còn sẽ tỉnh đến, nàng cả người đột nhiên liền nhuyễn, không còn có một chút sức lực. Khi đó sụi lơ tại phòng cấp cứu bên ngoài trên ghế dài, nàng mới hiểu được nguyên lai mình vẫn là không có bước ra một bước kia, mà một bước kia là đạp vào mới lữ trình bước đầu tiên. Vong Xuyên Hà bên bờ, Lâm Tàng Phong lại một lần nữa nhìn thấy Mạnh Bà. Mạnh Bà nhìn lấy trầm mặc hắn, ngươi tại sao lại mở sát khí, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không sao? Lâm Tàng Phong âm thanh có chút trầm mặc, ta minh bạch, ta rốt cuộc không thể quay về. Mạnh Bà thở dài, trước chớ bi quan như vậy, trở về kỳ thật vẫn là có thể đi trở về. Lâm Tàng Phong con mắt trợn to, trong giọng nói mang theo vội vàng. Thật đấy sao? Mạnh Bà cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Tự nhiên là thật, bất quá có một số việc ta muốn nói rõ với ngươi. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức gật gật đầu. Được, Mạnh Bà ngươi nói, ta nghe. Mạnh Bà do dự một chút, nhưng vẫn là rất nhanh mở miệng. Hồn phách của ngươi hiện tại đã là sơ bộ phá nát trạng thái. Nếu như ngươi một mực chờ tại địa phủ U Minh chi địa cũng là không ngại, bởi vì hồn phách của ngươi lại ở chỗ này bảo trì hiện hữu trạng thái. Chỉ khi nào ngươi tỉnh lại lần nữa, rời đi U Minh, cái kia hồn phách của ngươi sẽ tại vốn có phá nát trạng thái dưới lập tức bắt đầu tiếp tục phá nát. Mà theo hồn phách phá nát cùng thời gian rời đổi, ngươi sẽ dần dần đánh mất ký ức, bất luận là cả cuộc đời trước vẫn là cả đời này tiếp nhận. Ngươi đều sẽ dần dần toàn bộ quên, đến lúc đó ngươi đem vô danh vô tính, thậm chí liền bản thân mình đều đưa quên. Là cái này ta đã từng nói qua với ngươi, nếu như ngươi lần nữa mở sát khí, những cái kia thân thể không chịu nổi đều sẽ do hồn phách đi tiếp nhận. Hơn nữa, mất đi ký ức chỉ là một cái bổ sung. Trọng yếu nhất chính là, hồn phách một khi phá nát đến trình độ nào đó, vì tự ý nghĩa sự tồn tại của ta, người vẫn như cũ sẽ lần nữa ngủ say. Mà sau đó rất có thể mãi cho đến ngươi bây giờ bộ thân thể này thân thể cơ năng toàn bộ già yếu tử vong, người cũng sẽ không tỉnh lại lần nữa. Lâm Tàng Phong trong mắt lóe lên thở dài. Vậy ta sẽ có bao nhiêu thời gian? Mạnh Bà tỉ mỉ giải thích. Nếu như ngươi lựa chọn trở về, như vậy nhiều nhất ngươi khả năng sẽ chỉ kiên trì đến nhân gian trận tuyết rơi đầu tiên hạ xuống. Xong, cho nên vẻn vẹn chỉ có thời gian nửa năm. Dạng này ngươi còn muốn trở về sao? Lời nói rơi xuống, bầu không khí vốn nên trầm mặc thoáng cái, nhưng Lâm Tàng Phong lại rất nhanh cho ra đáp án, ngữ khí kiên định. Đối với ta muốn trở về, Cái này trả lời khẳng định nhượng Mạnh Bà thần sắc ngưng trệ thoáng cái. Nhưng lập tức nàng ung dung thở dài một hơi, chậm rãi nhẹ gật đầu. Vậy ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.